Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652. Nàng trí nhớ, một chén cháo, năm bánh bao, ăn cái tinh quang, người hoàn hảo. Đào Lâm lo lắng xem Vu Dương, mày nhăn thành một đoàn, ăn no sao? Vu Dương vỗ về bụng thở dài một hơi. Vừa tỉnh lại Na Hội đều không như vậy đói, ngươi hôn mê đó là ngủ. Hiện tại đây là cái gì? Đây là tra xét tinh thần lực. Tinh thần lực trao đổi, tương đương với ngươi luôn luôn tỉnh đầu. Đương nhiên mệt mỏi, Hoa Nhỏ nói xong, lại bưng hai bàn bánh bao đi lại. Lại ăn chút, không xong, Vu Dương khoát tay. Lại ăn hội chống được, ăn no trong lời nói. Kia ngươi theo chúng ta nói đường y tình huống, Thư Dịnh tò mò xem hắn. Vu Dương quét mọi người liếc mắt một cái, gặp không có ngoại nhân có thế này nói, nàng hẳn là mạnh mẽ phong bế chính mình đối này một phương diện trí nhớ, phong bế trí nhớ. Thật hay giả, Thư Dịnh không dám tin, lặng lẽ nhìn lướt qua Đào Lâm, phát hiện nàng cũng là vẻ mặt lạnh nhạt. Phong bế trí nhớ chẳng phải lãng quên là có thể nhớ tới, mà phong bế trí nhớ cũng là đem một phần trí nhớ khóa đứng lên. Không làm người khác phát hiện, Vu Dương bắt lấy Đào Lâm nhẹ tay khinh vuốt ve. Tinh thần lực cường đại nhân hoặc là mỗ ta đặc biệt dị năng giả là có thể làm đến loại trình độ này, đặc biệt dị năng giả. Đào Lâm rút tay cầm lấy một cái bánh bao cắn. Ngươi là nói Đường Khiêm sao? Đường Khiêm là thời gian dị năng, đích xác tương đối đặc biệt. Hắn có năng lực này, đùa đi. Đường Khiêm liền tính là thời gian dị năng, có năng lực làm như vậy, hắn chẳng lẽ không tiếp xúc Đường Y cũng có thể phong bế nàng trí nhớ sao? Thư Dĩnh huých chạm vào Đào Lâm. Đào Lâm, ngươi nói đi, này quả thực là đang đùa. Đào Lâm cấp Hoa Nhỏ xử cái ánh mắt. Trên lý luận mà nói, đích xác có thể làm đến như vậy. Hoa Nhỏ lung lay một chút đĩa tuyến. Ta đã thấy cường đại, tinh thần lực giả. Hắn có thể khống chế một cái khác tinh cầu thượng nhân tư duy cùng hành động. Thậm chí có thể ở một cái khác tinh cầu thượng giết người. Nó nói xong thật cẩn thận nhìn Vu Dương, nhìn đến hắn thần sắc bình tĩnh, có thế này tiếp tục nói. Cho nên trên lý luận mà nói, chỉ cần hắn tinh thần lực cũng đủ cường đại, là có thể làm được không tiếp xúc liền phong bế nàng trí nhớ. Cho nên người vài ngày nay đều không có thể xuất ra, là ở nghĩ biện pháp mở ra kia một khối trí nhớ. Đào Lâm nghiêng đầu xem Vu Dương. Vu Dương gật gật đầu. Đúng vậy, ta luôn luôn tại nghĩ biện pháp cởi bỏ kia một phần trí nhớ. Khả kia một phần thật sự là phong bế quá mức rắn chắc, vô pháp cởi bỏ. Ta chỉ có thể tạm thời trước xuất ra. A, thì phải là nói vẫn là không có Đường Khiêm tin tức. Thư Dĩnh bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Này Đường Khiêm thế nào liền như vậy lợi hại, cái gì đều có thể nghĩ đến. Chúng ta phái người đi tìm, hắn ly khai Thanh Phong Sơn không hề tung tích. Chúng ta khảo vấn Đường Y, hắn cư nhiên còn có thể phong bế trí nhớ đến tránh né chúng ta truy kích. Chúng ta thế nào cái gì đều rơi xuống hắn mặt sau. Hắn cũng quá lợi hại thôi. Đào Lâm mi tâm nhảy dựng, cúi mâu không nói. Đổ cũng không phải không hề tiến triển. Ta theo trong trí nhớ của nàng tìm được một ít manh mối, chẳng qua rất giải rác. Cái gì manh mối? Trước tiên là nói tới nghe một chút. Ta theo trong trí nhớ của nàng thấy được một cái rất dài hành lang, bên trong có đủ loại vật thí nghiệm, còn có rất nhiều tang thi. Hành lang? Đào Lâm nghiêng đầu xem hắn. Cái dạng gì hành lang? Này thấy không rõ lắm. Ta cảm thấy này cũng đều không phải nàng trí nhớ. hẳn là Đường Khiêm di lưu trí nhớ. Có thể là ở phong bế nàng trí nhớ thời điểm. Lưu lại, ngươi còn nhìn thấy gì? Ân, Vu Dương nghĩ nghĩ. Địa chấn còn là cái gì? Địa chấn, gần nhất không có phát sinh địa chấn A, đối. Ta cũng không biết có phải hay không địa chấn. Chính là dưới chân không chịu khống chế. Luôn luôn tại động, luôn luôn tại động. Địa chấn, Đào Lâm chống đầu, trầm mặc. Mọi người một trận châu đầu ghé tai cũng không có thể thảo luận ra cái nguyên cớ đến. Cũng trầm mặc xuống dưới. Vu Dương ôm Đào Lâm bả vai. Tốt lắm, đừng loạn suy nghĩ. Hôm nay rất trễ, trước nghỉ ngơi một hồi đi. Chờ ngày mai ta lại đi thử xem monster. Đào Lâm gật đầu. Đứng lên, đều trở về nghỉ ngơi đi. Thư Dĩnh ngáp một cái. Ta đây đi về trước nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta mới hảo hảo thảo luận một chút. Mọi người ào ào rời đi. Đi thôi, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi. Vu Dương ôm lấy Đào Lâm cánh tay hướng trong phòng đi. Đợi chút, như thế nào? Đào Lâm nhìn nhìn hoa nhỏ. Không có gì, ngươi đi trước nghỉ ngơi. Ta đi xem đứa nhỏ không phải giao cho hoa nhỏ. Đào Lâm ôm hắn thắt lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại hắn ngực, nghe kia thẳng thắn tiếng tim đập. Hoa nhỏ đích xác làm được không sai, nhưng là ta đã ở cấp đứa nhỏ bú sữa a. Buổi tối tổng yếu qua đi xem, ngươi trước nghỉ ngơi, nếu đứa nhỏ không có việc gì, ta sẽ tận mau trở lại. Đào Lâm ngưỡng đầu xem hắn, khóe môi hàm chứa một chút ý cười. Thập phần ôn nhu, bốn mắt nhìn nhau, Vu Dương trong ánh mắt tràn đầy thâm tình, hắn nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, đi, vậy ngươi nhìn đứa nhỏ, ta chờ ngươi trở về, hảo. Đào Lâm nhìn theo hắn vào cửa, cùng hắn vẫy vẫy tay, có thế này xoay người rời đi, bọn họ cùng đứa nhỏ là tách ra trụ, vừa tới. Nàng cùng Vu Dương có chút tư mật việc cần hoàn thành. Vu Dương không thích bị nhân quấy rầy. Thứ hai, nàng hiện tại ở tại này trong căn cứ, thường thường nửa đêm có việc, nàng cũng sợ ầm ĩ đến đứa nhỏ. Rõ ràng tách ra trụ, dù sao hoa nhỏ cũng luyện ra, chiếu cố đứa nhỏ rất một tay đổ cũng không cần lo lắng. Đào Lâm, hoa nhỏ theo nội môn nhô đầu ra, nhỏ giọng hỏi, ngươi làm gì? Vừa Đào Lâm cho hắn nháy mắt, ý bảo hắn để sau xuất ra. Hoa nhỏ rất kỳ quái, đứa nhỏ thế nào? Đào Lâm lắc mình đi vào, cấp tam một đứa trẻ cái chăn, xác định bọn họ như trước ngủ say. Cấp ba người các bố trí một cái đại kết giới, thấp giọng nói, ngươi theo ta đến, ta có việc tìm ngươi. Hoa nhỏ đi theo Đào Lâm cách thuê phòng, theo ân toàn thang lầu xuống lầu. Ngươi có việc sao? Chẳng lẽ cùng Vu Dương cãi nhau? Đào Lâm lắc đầu, làm sao có thể? Vậy ngươi muốn làm gì? Nói chuyện, bọn họ đã đi tới Đường Y Y chỗ phòng thẩm vấn. Phòng thẩm vấn nội, Đường Y Y nằm ở trên giường bệnh ngủ say. Hoa nhỏ đã giải thích qua, này là vì Vu Dương tra xét nàng tinh thần lực duyên cớ. Vu Dương hao tổn tinh thần lực, đồng thời nàng cũng sẽ hao tổn. Đường Y Y cũng không phải Vu Dương, cũng không có như vậy cường đại tinh thần lực, cho nên mới hội làm cho mê man. Hoa nhỏ gặp Đào Lâm đứng lại trước giường xem Đường Y Y, kỳ quái hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi có vẻ nói qua, tinh thần lực khảo vấn tốt nhất ở nàng ngủ thời điểm tiến hành, loại này thời điểm, nàng phòng bị là yếu nhất. Hoa nhỏ yên lặng gật gật đầu, a, ngươi muốn chính mình khảo vấn nàng? Ân, không thể không muốn. Đào Lâm, ngươi chưa làm qua loại chuyện này, làm như vậy rất nguy hiểm. Tinh thần lực khảo vấn cùng khác không giống với, Nàng hội phản kháng, hội phản phệ, không nghĩ qua là khả năng sẽ cho chính mình tạo thành tổn thương. Vạn nhất tinh thần lực của ngươi bị khóa ở nàng trong cơ thể vô pháp rời đi, ngươi sẽ chết. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.